Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451 Mục Hồng Lăng. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho Lữ Tự Áo Đỏ có chút ngơ ngác. Hiển nhiên không nghĩ rằng Lâm Động lại giả vờ một phen, sau đó nắm lấy cơ sở sơ hở bức mình thối lui. Hi hi. Không ngờ ngươi lại là một người thú vị như vậy. Tỷ tỷ đúng là xem thường ngươi rồi. Chỉ có điều muốn cướp viễn cổ bí thược trong tay tỷ tỷ e không phải chuyện đơn giản đâu. Có điều mặc dù biến cố lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Lâm Động hiển nhiên cũng đánh giá thấp năng lực của Lữ Tử này. Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc rung lên, trường thiên hỏa hồng đột nhiên vung lên với một cái đường cong cực kỳ quỷ mị, nhanh như thiểm điện cuốn về cổ tay Lâm Động. Lâm Động cũng cảm giác được đòn đánh trả sắc bén của Lữ Tử Áo Đỏ, lập tức không dám bình thản nữa, bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thường thoáng hiện, lập tức tạo ra từng đạo thương hoa, đem cái trường tiên hỏa hồng sắc quấn đẩy đi. Keng keng, cốt thương cùng hỏa tiên tiếp xúc, lập tức bạo phát từng đạo tia lửa. Sau đó Lâm Động cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng trận tê dại, lập tức lòng khiếp sợ, lực lượng lữ nhân này quả thực quá mạnh mẽ. Lỗ lực phòng ngự sự tập kích của hỏa tiên, tâm thần Lâm Động khẽ chuyển, huyết linh khôi lần nữa lao ra, quyền phong hung hãn giống như là cuồng phong bạo vũ bao phủ lấy Lữ Tử Áo Đỏ. Còn đối với huyết linh khôi, Lữ Tử Áo Đỏ kia cũng không kiêng kỵ, hiển nhiên là muốn nhanh chóng xông tới phía Lâm Động. Bởi vậy ngọc trưởng mạnh khảnh đột nhiên vung lên, một cái cỗ khí tức ba động khổng lồ không kém Trần Mộ từ cơ thể tràn ra, trực tiếp cùng ngạnh cánh với huyết linh khôi. Ầm ầm, thanh âm trầm muộn vang lên giữa không trung, đột nhiên dao động kinh phong ba động hùng hậu cũng là càn quét ra. Lúc Lữ Tử Áo Đỏ và huyết linh khôi của Lâm Động kịch chiến thì Lâm Động cũng dây dưa với hỏa tiên, mà dưới cái loại dây dưa này thì lòng hắn càng lúc càng kinh ngạc. Lữ nhân này quả có chút bất phàm, chẳng những có thể giao phong với huyết linh khôi không rơi xuống hạ phong, lại còn có thể phân tâm khống chế hỏa tiên quấn lấy hắn, khiến cho hắn không có cách nào cướp được viễn cổ bí thược. Mà hỏa tiên này hiển nhiên cũng không phải là vật thường, trên bề mặt của nó tràn ngập một loại khí tức nóng rực. Lâm Động gần như chỉ có cùng nó tiếp xúc một chút, cảm nhận huyết dịch trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, chỉ có điều nhờ năng lực thôn phệ mạnh mẽ mới có thể cưỡng ép trấn áp xuống, không thể tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, lữ nhân này lai lịch thần bí, không biết nàng còn có thủ đoạn thần bí nào nữa. Dưới tình huống này, trước hết vẫn phải đem viễn cổ bí thược thu về tay, sau đó mới tranh thủ rời đi nơi này. Ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, chỉ có điều muốn dựa vào linh bảo địa cấp mà muốn ngăn cản ta thì cũng không phải là quá coi thường Lâm Động rồi. Thân hình Lâm Động thối lui, ngón tay cong búng lại, một cái đạo hắc quang bắn ra, đón gió bành trướng, hóa thành một cái tòa núi đen là trục, chính là Trọng Ngục Phong. Trọng Ngục Phong hiện ra từ một cái vầng hắc quang lập tức tràn ra, một cái cỗ trọng lực mạnh mẽ xuất hiện, lập tức đem hỏa tiên đè xuống. Ngay sau đó tốc độ của hỏa tiên vốn linh hoạt, nhưng trong nháy mắt liền bị giảm chậm lại, mà Lâm Động thuận thế công kích liền đem hỏa tiên chấn bay. Tiểu đệ đệ, người quả thực có chút bản lãnh. Hỏa tiên liên tiếp thối lui, Lữ Tử Áo Đỏ hiển nhiên cũng bị quấy nhiễu, lông mày dựng lên tức giận nói. Lâm Động cũng không nói gì, âm thanh nữ nhân này rất êm tai, ánh mắt khiến người khác cảm giác giống như là liếc mắt đưa tình. Nhưng lúc chính thức cùng nàng giao thủ, Lâm Động lại hiểu rõ sự hung ác của nữ nhân này cũng chẳng kém gì ai. Nếu như so với lời nói của nàng mà phân tâm thì e rằng vô cùng bất lợi. Lâm Động không muốn bất lợi, cho nên đối với lời của Lữ Tử này lập tức lựa chọn bỏ ngoài tai. Thế Lâm Động không để ý đến nàng, trong chiếc mũi thon của nàng phát ra một tiếng hư nhẹ, đôi mắt đẹp dịu dàng giống như là hoa anh đào chợt lóe lên vẻ sắc lạnh, bàn tay thon dài như bạch ngọc huyễn hóa tạo ra một đạo ấn pháp, một cái cổ ba động mạnh mẽ đột nhiên tràn ra. Âm dương miên dạng ngọc trưởng, nguyên lực mênh mông giống như là thủy triều từ ngọc trưởng của Lữ Tử Áo Đỏ tuôn tràn dữ dội, trong chớp mắt lập tức tạo thành quang ấn Thủ trưởng lửa trắng lửa đen, quang trưởng rất bình thường nhưng mà lực lượng ba động tràn ra lại khiến cho sắc mặt những cường giả giống như đám hoa vân đều phải là biến đổi. Keng, quang trưởng không chút do dự quét ra, nhanh chóng như thiểm điện nện lên ngực huyết linh khôi, lập tức một cái đạo chấn động giống như là cuồng phong cuốn ra. Dưới một trường này của lữ tư áo đỏ mạnh mẽ như huyết linh khôi cũng là bị đẩy lùi mấy chục bước, tại trên lồng ngực lưu một cái vết thủ ấn cực sâu. Vù, một trường này nếu như lện trên người bất kỳ cường giả nét bàn cảnh nào có lẽ sẽ xuất hiện chút thương thế. Chỉ có điều đáng tiếc huyết linh khôi không có cảm giác gì đau đớn, cho nên bước chân của nó sau khi bình ổn lại tiếp tục không chút do dự phóng đi, không hề biết mệt mỏi, phát ra thế công như vũ bão đối với nữ tử áo đỏ. Đối mặt với huyết linh khôi hung hãn không sợ chết, ngay cả nữ tử áo đỏ lúc này đôi mắt đẹp cũng hơi ngừng tụ lại. Chợt nàng khẽ nghiến răng, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như lúc bình thường nàng ngực lại sẽ chậm rãi đeo huyết linh khôi trước mặt hủy thành phế liệu, nhưng giờ nàng không có nhiều thời gian như vậy. Lâm động bên kia không ngừng áp chế hỏa tiên tay nàng, mà nàng đối với việc khống chế hỏa tiên càng lúc càng yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e viễn cổ bí thược sớm muộn cũng rơi vào tay Lâm động. Đôi mắt đẹp của lữ tử áo đỏ khẽ lóe, lát sau hàm răng trắng ngà khẽ cắn, ngón tay mảnh khảnh lăng không điểm ra một chỉ, một giọt máu tươi thẩm thấu từ đầu ngón tay thẩm thấu, sau đó huyết dịch nhanh chóng như thiểm điện khuếch tán, tạo thành một cái huyết phủ kỳ lạ. Phong, huyết phủ khuếch tán giống như là mạng nhện cứ vậy lao về bao phủ huyết linh khôi. Bịch bịch, huyết linh khôi ra sức giãy giụa trong huyết phù, thế nhưng mà huyết võng này lại là vô cùng chắc chắn, nhất thời ngay cả huyết linh khôi cũng không thể xông ra. Tạm thời về gốn huyết linh khôi, ánh mắt lữ tử áo đỏ lúc này đảo qua, gương mặt của nàng có chút tái nhợt, xem ra huyết phù vừa rồi khiến cho nàng tiêu hao không ít. Mà lúc này ánh mắt của lữ tử áo đỏ có chút hung ác nhìn chăm chăm Lâm động, chỉ có điều trên gương mặt xinh đẹp không biểu lộ gì cả, trái lại có chút mùi vị mê người. Tiểu đệ đệ, người thực sự đã chọc giận tì tì rồi. Nhìn hỏa tiên gần như bị Lâm động áp chế không thể động đậy, đôi mắt đẹp của lữ tử áo đỏ nheo lại nói. Ánh mắt Lâm động nhanh chóng liếc qua huyết linh khôi bị vây khốn, trong lòng bị thủ đoạn của lữ tử áo đỏ này khiến cho thoáng chấn động một phen, ánh mắt lóe lên. Hắn mãnh liệt bước ra một bước trở về phía viễn cổ bí thược trong tay Di Hài. Lữ tử áo đỏ sớm đoán được rằng hắn làm vậy, cánh tay trắng nón lập tức vung lên, một đạo quang trưởng trắng đen luân chuyển ngưng hiện, trực tiếp hung hăng lện về phía Lâm động. Nếu như bị trưởng này đánh trúng, dù Lâm động có tiểu niết bàn kim thân e rằng cũng bị trọng thương. Kình phong sắc bén, ánh mắt Lâm động mấy lần biến ảo nhưng cuối cùng trở nên hung ác. Hắn không tránh không né, tiếp tục thò tay ra, cuối cùng trở về viễn cổ bí thược vững vàng chụp lấy. Mà trong khoảng khắc Lâm động chụp lấy viễn cổ bí thược, thế công vô cùng sắc bén kia cũng tới. Chỉ có điều lúc quang trưởng sắp nện vào cơ thể Lâm động thì một cái mạng vĩ thô to từ trong tay áo Lâm động mãnh liệt quét xa, phía trên mãng vĩ tràn ngập năng lượng tự sắc kỳ lạ, cuối cùng hùng hằng lện trên quang trưởng. Bình, tiếng nổ thanh thúy vang lên, sau đó một cái cỗ kình phong cuốn ra khiến cho Lâm động mạnh mẽ bị đẩy lùi hơn 10 bước. Lúc này dần ổn định thân thể, ánh mắt liếc nhìn chiếc mãng vĩ nhanh chóng thu lại trong tay áo. Hắn biết vừa rồi là do Tiểu Viêm và Tiểu Điêu âm thầm hợp lực xuất thủ. Lâm động, ta đem nguyên lực xuất vào trong viễn cổ bí thược. Trong viễn cổ bí thược này chính là một cái mảng không gian, người điều khiển được viễn cổ bí thược trực có thể đem lữ nhân này cưỡng chế đá ra ngoài. Âm thanh Tiểu Điêu đột nhiên có chút gấp gáp vang trong lòng Lâm động. Nghe thấy lời này, lòng Lâm động chấn động, lập tức không hề do dự, một cái cỗ nguyên lực tập lập tức tuôn ra tràn vào viễn cổ bí thược. Viễn cổ bí thược đang ở trạng thái vô chủ, cho nên nguyên lực Lâm động gần như không chút trở ngại thành không rót bên trong. Mà trong chớp mắt, hắn cảm thấy thân mình dường như quyền khống chế tuyệt đối với mảnh không gian này. Ngẩng đầu lên, Lâm động cười tủm tỉm nhìn lữ tử áo đỏ. Giờ phút này nàng dường như cũng cảm thấy điều gì đó, lập tức hàm răng chặt cắn chặt, ngọc thủ siết chặt, lát sau mỉm cười lời nói tràn ngập mị lực khiêu khích. Tiểu đệ đệ, người không nhẫn tâm vậy chứ? Lâm động giang tay ra dường như không thấy nụ cười mê người của lữ tử đó, khẽ cười đáp, không thể à, nếu như không phải ta hung ác một chút thì đợi lát nữa người bị đá ra ngoài, có lẽ là ta. Vừa nói chuyện, Lâm động nhẹ nhàng vùng viễn cổ bí thực trong tay lên, không gian xung quanh lập tức chuyển động, một cái đạo cột sáng lăng không phủ xuống, đem lưỡi tử áo đỏ bao phủ, sau đó thân thể nàng ở trong cột sáng cũng là như lên, như ẩn như hiện. Mà lúc cột sáng phủ xuống, khuôn mặt lưỡi tử áo đỏ có chút trắng xanh, chỉ có điều kiềm chế của nàng vô cùng tốt. Lúc này nàng hướng Lâm Động cười một nụ cười quyến rũ, chỉ có điều lời nói trong miệng nàng lại khiến cho khóe miệng Lâm Động giật giật không ngừng. Người tên Lâm Động đúng không? Tốt lắm, lần này tỷ tỷ thua trong tay ngươi, chứ có điều ngươi đừng mong ngươi thắng. Chẳng qua là lấy được viễn cổ bí tược mà thôi, tỷ tỷ ở viễn cổ bí tàng đợi ngươi. Tuy nhiên đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn còn yếu như vậy, cũng đừng trách tỷ tỷ ta lòng dạ độc ác. Nhớ ký tên tỷ tỷ, Mục Hồng Lăng. Ngoài ra nhớ, lần sau không có vận khí tốt như vậy đâu. Nhìn thấy thân ảnh biến mất hoàn toàn trong màn ánh sáng, Lâm Động rốt cuộc thở dài một hơi. Lỡ nhân này quả thật khó chơi. Chương 452 biến cố. Theo lữ tử áo đỏ Mục Hồng Lăng bị cưỡng chế rời khỏi mảnh không gian này, Lâm Động lúc này giống như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, trở tay một cái huyết linh khôi có chút hư hại đang bị huyết phù phong ấn lập tức trở lên, quay lại bên cạnh Lâm Động. Lữ tử này không biết tuột cùng lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả huyết linh khôi cũng không thể làm được gì nàng. Lâm Động nhìn trường ấn trên ngực huyết linh khôi, lông mày hơi nhíu lại một chút. Thực lực của lữ nhân này e rằng mạnh hơn so với Trần Mộ. Hơn nữa thủ đoạn của nàng cũng tương đối kỳ diệu, tình huống vừa rồi thậm chí ngay cả huyết linh khôi cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải Tiểu Điêu và Tiểu Viêm âm thầm hợp lực xuất thủ, e rằng Lâm Động chỉ có thể ra thủ đoạn cuối cùng. Hiện nay dù đã đuổi được lữ nhân này đi, trận giao phong này xem như Lâm Động thắng. Chỉ có điều Lâm Động biết rằng hai người đã kết thủ kết oán. Mục Hồng Lăng này rất xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa khí, nhưng Lâm Động hiểu rõ lữ nhân này càng khó đối phó. Hiện nay nếu như đã đắc tội với nàng, không biết sau này gặp phiền toái gì. Cao mày suy nghĩ một chút, Lâm Động cười cười, bây giờ suy nghĩ chuyện này cũng là quá sớm. Bất kể lữ nhân này tuột cùng có thân phận gì, vì viễn cổ bí thược, cho dù là gặp lại lần nữa thì hắn cũng không chút nương tay. Muốn trở thành cường giả chân chính, trong lòng hiển nhiên không được phép tồn tại sự sợ hãi. Hắc hắc, nữ nhân này e rằng nam nhân bình thường không thể chế ngự được à. Tiểu Điêu lúc này cũng thoáng hiện ra, cười híp mắt nói. Lâm Động trừng mắt nhìn nó, sau đó cầm viễn cổ bí thược trong tay lên rồi nói, đi thôi, thế này đã tới tay, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Rời khỏi Lam Si, ai biết lúc đi ra ngoài gặp hay không đám người kia. Trần Mộ thậm chí cả Mục Hồng Lăng cũng có thể đang đợi bên ngoài, người ra ngoài tìm chết sao? Tiểu Điêu cười nhạo nói. Nghe vậy sắc mặt Lâm Động lúc này mới biến đổi. Nếu như mà đám người Trần Mộ Mục Hồng Lăng thực sự ở ngoài đợi hắn, vậy hắn có thể sẽ rất thê thảm. Bất kể thế nào đi nữa, thực lực quán bây giờ quả thực không thể chống lại những cường giả niết bàn cảnh, dù có thêm huyết linh khôi và át chủ bài là triệu hoán viễn cổ thiên ngạc. Nhưng đối mặt với cục diện này hiển nhiên vẫn là lành ít dữ nhiều, vậy cũng không thể trốn ở nơi này mãi. Lâm Động có chút chần chờ nói, tên ngốc, không phải người đã lấy được thụ văn sao? Vừa vặn nơi này an toàn, người mượn lực lượng của thụ văn đột phá tới thiên phù sư đi. Tới lúc đó người đã có tư cách đối kháng với cường giả niết bàn cảnh, cần gì kiêng kỵ đám Trần Mộ. Tiểu Điêu nói. Lâm Động giật mình, chợt trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, hiển nhiên thiếu chút nữa quên mất thụ văn đã giành được. Nếu như hắn thực sự có thể tiến vào thiên phù sư, như vậy cũng tương đương với cường giả niết bàn cảnh, đến lúc đó quả thực không cần phải sợ Trần Mộ. Tại bên trong viễn cổ chiến trường này, chỉ có cường giả đến niết bàn cảnh mới có tư cách nói chuyện. Trong lòng đã có quyết định, Lâm Động cũng không dây dưa dài dòng nữa, trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó bàn tay lật một cái, mảnh thụ văn cứ như vậy lập tức xuất hiện trong tay. Thụ văn này màu xanh biếc, sinh cơ từ trong tràn ngập ra, trong sinh cơ mạnh mẽ dường như ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố kỳ dị. Chỉ nắm trong tay mà Lâm Động đã cảm thấy bản thân giống như là dòng suối tinh thần ấm áp vậy. Ba động ôn hòa từ nơi hoàn cung nhẹ nhàng quách tán ra. Không hổ là thiên phù linh thụ. Cảm nhận được năng lượng kỳ dị mạnh mẽ này, trong mắt của Lâm Động cũng xẹt qua một cái tia thán thán. Loại phù văn này sinh trưởng tự nhiên, hấp thu luyện hóa nó đặc biệt khó khăn. Trước điều người có thôn phệ tổ phù không cần quá lo lắng. Tuy nhiên về phần sau khi hấp thu có thành công đột phá tới thiên phù sư hay không, có lẽ là phải tùy vào cơ duyên của người thế nào rồi. Tiểu Điêu bên cạnh khẽ nói. Lâm Động vuốt tay áo. Tiểu Viêm từ bên trong tay áo phóng ra gầm gừ một cái. liệt hóa thành trạng thái chiến đấu, làm dạp xuống bên cạnh. Tuy rằng mảnh không gian này không có sự tồn tại của người khác, chỉ có điều Lâm Động như cũ đem một cái phần lực lượng bảo hộ trong lúc luyện hóa, miễn cưỡng xảy ra có gì ngoài ý muốn, có hối hận thì cũng không kịp. Nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi thủ hộ bên cạnh, lúc này Lâm Động an tâm một chút, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Sau đó thủ văn trong tay cũng lơ lửng ở không trung, cuối cùng dừng lại trước trán. Hào quang xanh biếc bên trong lóe ra nhưng lại không tràn ra ngoài. Xem ra việc Tiểu Điêu nói khó luyện hóa được cũng không phải là không có lý. Chỉ có điều đối với Lâm Động có thôn vệ tổ phù mà nói, việc này hiển nhiên không phải việc gì khó khăn. Thôn vệ tổ phù sở trường nhất chính là thôn vệ và luyện hóa. Bất cứ năng lượng nào dưới sự vận chuyển và chuyển hóa của tổ phù đều sẽ trở thành năng lượng nguyên thủy nhất. Trong lòng Lâm Động khẽ chuyển, thôn vệ tổ phù đang lơ lửng ở nơi hoàn cung của Lâm Động cũng là từ thiên linh cái lao ra, lập tức hóa thành một cái hắc động. Sau đó hắc động dần khuếch tán ra, trực tiếp đem thụ văn ngoan cố như tảng đá bao vây lấy. Xì xì, lực thôn vệ tràn ra khổng lồ, thụ văn vốn không chút sức mẹ trước mọi thủ đoạn của Lâm Động rốt cuộc cũng xuất hiện vết. Run rẩy, một cái tia năng lượng màu xanh biếc bị mạnh mẽ kéo ra, sau đó lập tức bị hắc động bao vây xung quanh thôn vệ. Cùng lúc đó, năng lượng kỳ dị trải qua lực thôn vệ thì một cái tia năng lượng tràn ra, cuối cùng rót vào trong thiên linh cái của Lâm Động, cuồn cuộn không ngừng tràn vào nơi hoàn cung. Trong những cái năng lượng màu xanh biếc này tràn vào, nơi hoàn cung của Lâm Động giống như là liệt hỏa gặp phải hàn băng, một cái loại tốc độ kinh người xuất hiện, chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Bên trong nơi hoàn cung vốn là một cái mảnh hỗn độn, chỉ có mỗi thôn vệ tổ phù tọa chấn trong đó. Phóng mắt nhìn lại, liền trông thấy màu sắc hỗn độn tràn ngập, giống như là thiên địa chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng mà màu sắc hỗn độn dưới cái năng lượng kỳ dị màu xanh tràn ngập vào cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến. Sự hỗn độn chậm rãi biến mất, thoáng một cái trời và đất bắt đầu phân chia, âm dương bắt đầu xuất hiện. Bên trong nơi hoàn cung xuất hiện kịch biến, thế nhưng Lâm Động hiển nhiên không hoảng hốt. Không những không hoảng hốt mà trong lòng còn có chút vui mừng, bởi hắn biết rõ muốn chân chính tiến vào thiên phù sư thì bên trong nơi hoàn cung cũng phải đánh nát hỗn độn, tạo thành một cái tiểu thiên địa, hình thành sự liên kết với thiên địa bên ngoài. Như thế mới có thể điều động lực lượng thiên địa, phát huy uy năng vô cùng. Chỉ có điều muốn chính thức tại trong nơi hoàn cung tạo thành một cái tiểu thiên địa, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy mặc dù có năng lượng kỳ dị tràn ngập sinh cơ vào, cuộn cuộn mãnh liệt, thì cái loại chuyển biến này vẫn tương đối chậm chạp. Mà đối với việc này thì Lâm Đạo cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nếu như thiên phù sư thực sự dễ dàng tiến vào như vậy, thì những người khác vất vả gom góp niết bàn đan, hơn nữa còn phải mạo hiểm tính mạng như vậy. Mà nếu như thất bại, xông phá niết bàn cảnh sao có thể chịu nổi. Đây là một cái công việc vừa chậm chạp vừa tinh tế. Viễn cổ bí thược lặng lẽ lơ lửng ở không gian, Lâm Đạo bình tĩnh ngồi xếp bằng. Một cái hắc động trước mặt hắn chậm rãi tràn ra, thủ văn thần kỳ giữa khắc này không ngừng kịch liệt run rẩy. Từng cỗ năng lượng tinh thuần tràn ngập sinh cơ không ngừng chảy ra, cuối cùng rót vào trong lề hoàn cung của Lâm Động, cứ như vậy dần tạo thành tiểu thiên địa. Mà bên cạnh Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng lại yên tĩnh chờ đợi. Lúc này nếu như Lâm Động có thể thuận lợi tiến vào thiên phù sư, như vậy bọn hắn cũng xem như bước vào hàng ngũ cường giả tại chiến trường viễn cổ. Trong cái không gian tĩnh lặng này, Tiểu Điêu không ngừng chú ý quan sát. Có lẽ không ai phát hiện ra một cái tia năng lượng sinh cơ giống như là như có như không trong hắc động khuếch tán ra, cuối cùng sát nhập vào đạo di hải đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Suy, trong lúc mơ hồ, dưới làn da không chút sức sống của di hải thoáng hiện lên một cái đạo hào quang bí hiểm. Lâm Động biết rằng muốn tại Lê Hoàn Cung tạo lên tiểu thiên địa mất thời gian không ít, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi hắn nhắm mắt đến lúc mở mắt, thời gian đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, thân thể của hắn không chút sức mẻ, thụ văn bên trong hắc động cũng từ từ hùng hậu trở nên ảm đạm. Hiển nhiên năng lượng bên trong đã bị Lâm Động dần thôn phệ giống như là tằm ăn lá sâu. Tiểu Điêu một bên nhìn cái thụ văn tản ra cái tia sáng yếu ớt thì lòng trầm xuống. Có thể thấy được một tháng này tinh thần lực của Lâm Động tăng trưởng với tốc độ kinh người, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đạt tới cảnh thiên phù sư. Nếu như trước khi hấp thụ hết thụ văn mà tiểu thiên địa bên trong nơi hoàn cung của Lâm Động chưa hoàn tất, thì ước mơ đột phá thiên phù sư quán lại lần nữa bị kéo dài. Nếu như bị rời lần sau thì đối với bọn họ không phải tin tức tốt. Dưới sự lo lắng của Tiểu Điêu, 3 ngày trôi qua, thụ văn bên trong hắc động rốt cuộc sau một hồi run rẩy kịch liệt thì phịch một tiếng dần tiêu tán hoàn toàn. Ai... Thế vậy thì tiểu điêu than nhẹ một tiếng, mà tiếng than của nó hai mắt Lâm Động đóng chặt sau một tháng cũng mở ra, trong mắt lóe lên thất vọng cười khổ, vẫn còn thiếu chút nữa. Lâm Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên không ngờ mượn lực lượng của thụ văn mà không thể thành công đột phá cảnh giới thiên phù sư. Trong mắt hiện lên thất vọng, Lâm Động vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lúc này đột nhiên bộc phát biến cố. Chỉ thấy Di Hải cách đó không xa đột nhiên lộ tung một cái đạo hồi quang từ trong đó bay ra, với một cái loại tốc độ kinh người lướt đi, cuối cùng xông thẳng trong đầu Lâm Động. Lập tức thân hình hắn chợt trở lên cứng ngắc. Đoạt xá, tiểu điêu bên cạnh cũng bởi vì màn này trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo như muốn giết người. Chương 453, đoạt xá. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên làm ngoài dự kiến tất cả mọi người, thậm chí cả tiểu điêu gian xảo cũng không ngờ biến hóa như vậy. Chứ cái điều phản ứng của nó trái lại rất nhanh, lập tức nhận thấy điều đó, lúc lại ánh mắt âm trầm tới mức đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Lâm Đậu thấy ánh mắt của nó khiến cho lòng người kinh hãi. Đoạt xá, thanh âm lạnh lẽo hằn học từ khẽ răng của tiểu điêu chậm rãi thốt ra. Chợt ánh mắt nó nhìn thoáng qua Di Hài lộ tung, đạo hồi quang đó hẳn là một cái đạo tinh thần lạc ấn do bị cường giả kia lưu lại. Loại tinh thần lạc ấn này bình thường chỉ cần Lâm Động không động tới thi thể quán cũng không có động tĩnh gì, nhưng Lâm Động vừa rồi thôn phệ thụ văn sinh cơ phát tán, kích hoạt tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong đó, từ đó bạo phát dục vọng mạnh mẽ đoạt lấy thân thể của Lâm Động. Rào, tiểu viêm bên cạnh phảng phất như nhận ra điều gì đó, lúc này lên phiến màu đỏ lập tức lòe lên hồng quang, không ngừng phát ra cái tiếng gầm trầm thấp về phía Lâm Động. Thân thể Lâm Động cứng ngắc tại chỗ, thậm chí hai mắt cũng trở nên mê mang, thỉnh thoảng lóe lên vẻ đấu tranh. Lúc này bên trong Liêu Hoàn Cung quán đã bị thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Đạo hồi quang trực tiếp vọt vào bên trong Liêu Hoàn Cung quán, hóa thành một cái trận gió lốc cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng cuồng bạo xé rách này phảng phất như muốn đem tinh thần lực của Lâm Động hoàn toàn xé rách. Loại tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp từ trước tới nay. Hắn có thể cảm nhận được từ trong đạo hồi quang có một cái luồng ba động cực kỳ âm lãnh, phảng phất như một phần linh trí. Mục đích của nó cực kỳ rõ ràng, chính là hủy đi tinh thần lực của Lâm Động, từ đó khiến cho hắn mất đi năng lực khống chế với thân thể mình. Chết tiệt, mặc dù bị màn này khiến cho lòng thoáng bối rối, có điều Lâm Động cũng không kinh hoàng thất thố. Đối với tình huống này hắn không biết phải đối phó với thế nào. Chỉ có điều hắn cực kỳ cơ trí, dồn tinh thần lực trốn vào trong thôn phệ tổ phù. Cơ lốc màu cho tại Lê Hoàn Cung tàn sát lung tung, loại gió lốc này cực kỳ cường đại. Chỉ có điều cũng may Lâm Động có thôn phệ tổ phù hộ thể, dù nhất thời không biết làm thế nào nhưng mà đối phó với thứ này, dựa vào thôn vệ tổ phù cũng có thể giữ vững vị trí cuối cùng, khiến cho cơn lốc trò tàn không dám tới gần. Đem thân thể người giao cho ta, ta cho ngươi lực lượng vô cùng. Gió lốc màu trò chạy qua mấy cái đợt xâm thực không thể đột phá vòng ngự như là tường đồng vách sắt của Lâm Động. Trong cơn lốc đột nhiên truyền ra âm thanh cực kỳ hốt mà âm lãnh, tạp chủng từ đâu tới, một cút ra ngoài cho ta. Lòng Lâm Động lúc này đã bị tai họa bất ngờ đổ xuống, khiến cho bạo lộ không thể nhẫn nhịn, cho nên vừa nghe thấy âm thanh thì lập tức có dấu hiệu bạo phát. Không ngờ lại có thần vật thiên địa là thôn phệ tổ phù. Chứ điều bản thân người thực sự quá nhỏ yếu, căn bản không thể thúc giục tinh thần lực ra được. Ta khống chế thân thể người chắc chắn khiến cho người vô cùng nổi xanh. Trong cơn lốc, tiếng nói âm lãnh lần nữa truyền ra. Sau đó cơn lốc đột nhiên bành trướng, mang theo khí thế đáng sợ, giống như muốn nghiền nát thiên địa, từ từ đè ép về phía thôn phệ tổ phù. Thấy thanh thế như vậy thì Lâm Động cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn cảm giác được đạo hồi quang này cũng không quá cường đại, chứ điều thủ đoạn của hắn thúc giục tinh thần lực so với Lâm Động càng cao hơn một bậc. Cho nên mặc dù thần khí thôn phệ tổ phù trong tay, nhưng vẫn là bị bức tới mức chỉ có thể cố thủ. Xoẹt, cơn lốc đè ép trên thôn phệ tổ phù lập tức bộc phát ra từng cái trận áp lực cực lớn. Từng đạo áp lực tràn ra khiến cho tâm thần Lâm Động kịch biến. Chỉ có điều lòng hắn cũng xoẹt qua một cái tia ác độc, tâm thần khẽ động, điên cuồng thúc giục lực lượng thôn phệ, cứ như vậy trực tiếp xâm thực cơn lốc, muốn đem cái thứ không rõ lai lịch này cưỡng ép thôn phệ. Hừ, động tác lần này của Lâm Động hiển nhiên có chút làm ngoài dự kiến của tồn tại thần bí đó. Lập tức nó phát ra tiếng hét đau đớn, cơn lốc điên cuồng xoay tròn, đem cái lực thôn phệ ngăn lại. Chỉ có điều bởi vậy mà nhất thời lửa khắc cũng không có hiệu quả gì, hai bên cứ như vậy rằng co. Tiểu tử, bổn tọa xem trọng ngươi, đó là vũ khí của ngươi, nếu như hồ đồ ngu ngốc không hối cải thì bổn tọa sẽ đem tinh thần của ngươi hoàn toàn đánh tan, khiến ngươi tan thành mây khói. Trong cơn lốc đột nhiên một cái đạo âm thanh âm lãnh truyền ra, hiển nhiên không ngờ Lâm Động khó chơi như vậy, đánh tan Người là cái thá gì? Chết thì cũng chết rồi, không ngờ dám trước mặt Điêu Gia ta tác quái tác quái. Thật cho rằng ta không thu thập được ngươi sao? Thế nhưng lúc tiếng hét vẫn nộ truyền ra, bên trong Lê Hoàn Cung đột nhiên nổi một cái cơn sóng giận dữ. Chỉ thấy cái tiếng quát bén nhọn vang lên, sau đó khuếch tán ra, một cái móng vuốt cực kỳ khổng lồ phá không mà tới, hung hăng chộp vào cơn lốc. Lực lượng khổng lồ đem cơn lốc đẩy lui. Tiểu Điêu thấy trợ thủ xuất hiện, tinh thần của Lâm Động lập tức chấn động. Bên trong Lê Hoàn Cung, cơn sóng lớn tuôn tràn ra, chỉ thấy trong hỗn độn một cái đầu cự thú vô cùng to lớn như ẩn như hiện, hai cánh che khuất bầu trời, phảng phất như thiên địa, dưới chân nó thanh thế cực kỳ kinh người. Tâm thần Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn con quái vật khổng lồ trong hỗn độn. Đây có lẽ là bản thể thực sự của Tiểu Điêu, không ngờ rằng chấn nhiếp lòng người như vậy. Thiên Yêu Điêu. Trong cơn lốc đột ngột truyền ra âm thanh có chút khiếp sợ, hiển nhiên nhận ra quái vật khổng lồ đó. Đồ không có mắt, chết thì đã chết rồi còn không biết an phận, chỉ là một cái đạo tinh thần lạc ấn lưu lại cũng dám tác quái tác quái. Trước điều nếu như người xuất hiện thì đừng mong trốn thoát. Thanh âm quái vật khổng lồ bên trong hỗn độn vang lên hung lệ sắc bén, sau đó hai cánh cực kỳ mãnh liệt chấn động, lập tức hai cái đạo vòi rồng tràn ra nhanh như thiểm điện lện lên cơn lốc. Mặc dù bây giờ Tiểu Điêu chẳng qua là trạng thái yêu linh, nhưng nói về trình độ vận dụng tinh thần lực thì hiển nhiên Lâm Động không thể so sánh được, cho nên nếu động thủ ở đây thì nó càng mạnh hơn Lâm Động. Chỉ giơ tay nhấc chân đã bộc phát lực lượng kinh người. Uỳnh uỳnh, cửa lốc trực tiếp bị hai cái đạo vòi rồng bạo chấn liên tiếp thối lui, cuối cùng hoàn toàn lộ tung. Sau đó một cái đạo thân ảnh màu tròn nhận như hiện xuất hiện dưới sự chăm chú của tâm thần Lâm Động. Đạo thân ảnh màu tròn này có thân thể gần như trong suốt, chứ điều mơ hồ vẫn có thể thấy được một cái chút dung mạo khoán, rõ ràng là hoàn toàn giống với cái gì Hải lúc trước Lâm Động nhìn thấy. Quả nhiên là tên này làm cho quỷ. Lòng Lâm Động tức giận mắng một tiếng, hôm nay thiếu chút nữa đã thành người chết. Thiên Yêu Điêu, ta chỉ muốn thân thể của tiểu tử này mà thôi, ngươi chẳng qua là ở trạng thái yêu linh, bổ tọa nếu như có thể phục sinh nhất định có thể khiến cho ngươi trùng sinh, một tên tiểu tử vô danh đáng để ngươi bảo vệ hay không? Thân ảnh màu cho có chút kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ hỗn độn khẽ quát. Điều ra ta cùng tiểu tử này đã ở lâu như vậy, không có ý niệm này trong đầu, ngươi là một cái kẻ ngoại lai cũng dám trước mặt Điều ra nói xàm, chết cho ta. Nghe thấy tiếng quát của Tiểu Điêu, Lâm Động lúc này nếu như có thể biểu hiện tâm tình thì sắc mặt rất là khó coi, tên này lúc nào cũng nói lời như vậy sao? Tiểu Điêu hiển nhiên không định cho thân ảnh màu cho này bất kỳ cơ hội. Trong bóng tối, chiếc miệng to lớn giống như quả núi đột nhiên mở ra, một chùm tia sáng tự hắc sắc đột nhiên bắn ra, sau đó xé rách hỗn độn với một cái tốc độ cực kỳ đáng sợ, hung hăng lệ lên thân thể đạo thân ảnh màu cho kia. Nếu như người đã chết rồi thì đừng nghĩ đến chuyện tắc oai tắc quái nữa, yên nghỉ đi. Theo cái tiếng quát lạnh của Tiểu Điêu, trong mắt thân ảnh màu trò xẹt qua một cái tia sợ hãi, cho thân thể oán lộ tung, đạo tinh thần lạc ấn cứ như vậy trực tiếp bị Tiểu Điêu mạnh mẽ đập lát. Ầm ầm, theo đạo thân ảnh màu trò lộ tung, nhất thời đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ hùng hậu bạo phát trong Lê Hoàn Cung. Lâm Động thôn phệ tinh thần lực này trùng kích Thiên Phù Sư đi. Lúc tinh thần lực khuếch tán ra, tiếng quát Tiểu Điêu vang lên bên tai Lâm Động. Nghe vậy lòng Lâm Động hơi chuyển, bỗng nhiên hung hăng gật đầu, tâm thần khẽ động, thôn vệ tổ phù đột nhiên tràn ra, hóa thành hắc động thật lớn vô cùng cường hoành, đem toàn bộ tinh thần lực và tinh thần lạc ấn kia thôn vệ vào. Mà những cái tinh thần lực khổng lồ bị thôn vệ, chỉ thấy trong Lê Hoàn Cung lần nữa xuất hiện biến ảo, mạch màu sắc hỗn độn nhanh chóng biến mất, thiên địa phân ra, trời cao đất bằng mơ hồ, bên trong phảng phất giống như sấm sét vang vọng. Lê Hoàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành một cái tiểu thiên địa. Một lúc thiên địa hoàn toàn phân ra, một cái đạo tiếng chuông vang cực kỳ sâu ở trong tâm linh truyền ra, vạng phất lặng lẽ vang lên, khiến cho tinh thần lực của Lâm Động không ngừng bành trướng cường đại. Theo tinh thần lực càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ thấy trong tiểu thiên địa tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, trong mơ hồ ngưng tụ thành một cái đạo thân ảnh chính thức, và đạo thân ảnh này chính là tinh thần thể của Lâm Động. Trước điều hiện tại tinh thần thể so với trước kia không thể nghi ngờ càng ngưng luyện hơn vô số lần, sóng tinh thần phát tán từ trên thân thể vượt xa giới hạn mà linh phù sư cao cấp có thể làm được. Thiên phù sư. Bàn tay Lâm Động chợt nắm chặt, cảm nhận tinh thần lực ba động bành trướng, trong mắt tràn lên vẻ vui mừng. Rốt cuộc hắn cũng đã đột phá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.